Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, đen như sắt. Converter, Dark Hero nữ tử xinh đẹp kia vòng eo mềm mại, giống như trong gió nhánh dương liễu, lúc là lúc lắc hướng hắn đi tới. Phốc phốc cười nói, ngươi cứng đến bao nhiêu? Vừa mới ta xem qua, tốc độ của ngươi chậm nhất. Mặc dù chậm không có bao nhiêu, nhưng là cái này cho thấy tạo nghệ nhục thể của ngươi muốn so những người khác kém một phần. Một phần chênh lệch, thực lực chính là cách biệt một trời. Cước bộ của nàng hoàn toàn dừng ở Tần Mục giấu ở dưới mặt. Đất từng thanh phi kiếm bên cạnh, cũng không có bước vào phi kiếm vòng vây. Tần Mục dưới đất bố trí phi kiếm chính là kiếm đồ thức thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà. Chỉ cần nữ tử này bước vào trong đó, kiếm Lý Sơn Hà bộc phát, liền có thể lập tức đưa nàng xé nát, biến thành trong Sơn Hà đồ một đạo thác nước máu. Bất quá, cước bộ của nàng trùng hợp dừng ở bên ngoài, hẳn là nhìn ra mánh khóe. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, khen, thật sự là thông minh. Hảo muội muội, ngươi tên là gì? Ta gọi Thát Bà Hương Vân. Chân ma càn thát bà đệ tử, nữ tử kia kinh ngạc, cười nói, người Thái Hoàng Thiên Tại gặp được ma tộc đằng sau, nghĩ đến là kêu đánh kêu giết, xưa nay sẽ không lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn chỗ nào giống ngươi, gặp mặt liền gọi nhân ra muội muội hảo muội muội, nếu như người Thái Hoàng Thiên cũng giống như ngươi dạng này, người ta cũng sẽ không cần giết chết nhiều như vậy thần thông giả. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tần Mục há miệng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên Thát Bà Hương Vân dậm chân. Mặt đất chấn động, từng thanh phi kiếm lập tức phá địa mà ra. Tần Mục sắc mặt biến hóa, đưa tay một chảo. Tất cả phi kiếm tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Đinh đinh đinh va chạm, biến thành một ngụm kiếm hoàn. Sắp rơi vào trong tay của hắn. Hắn tại thu hồi phi kiếm đồng thời, Thát Bà Hương Vân phi tốc xông về phía trước. Tốc độ vậy mà không thể so với phi kiếm tốc độ chậm. Tại Tần Mục kiếm hoàn chưa hình thành thời điểm, phía sau của nàng liền nhiều hơn từng cái chân nhện. Tám cái chân nhện điên cuồng đâm về đằng trước. Đinh đinh đinh đem kiếm hoàn đánh tan. Nữ tử này thông minh vô cùng. Tám cái chân nhện thế công như là mưa to gió lớn, đánh vỡ kiếm hoàn, không cho Tần Mục bất cứ cơ hội nào. Ngươi quả nhiên là yếu nhất tên kia, để cho ta được đầu công. Thát Bà Hương Vân khẽ cười một tiếng, trong tay xuất hiện hai cái vô cùng sắc bén cốt thứ, đâm vào Tần Mục lồng ngực. Nàng vừa mới đâm vào Tần Mục thể nội, lập tức cảm giác được không thích hợp. Chỉ thấy mặt nàng trước Tần Mục nụ cười trên mặt cứng ngắc. Sau đó biến thành một bãi mực nước chậm chậm trượt xuống. Không chỉ có Tần Mục biến thành mực nước, thậm chí ngay cả Tần Mục sau lưng ly hỏa cùng ma hỏa tạo thành tường lửa cũng thay đổi thành mực nước. Thát Bà Hương Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đi vào trong một bức khung tranh, mà ở khung tranh bên ngoài, một cái khác Tần Mục ngay tại không nhanh không chậm hướng nàng đi tới. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện chính mình vừa rồi tấn công Tần Mục. Tiến nhập trong một bức họa. Đây là tranh, vì sao tranh biết di động, biết nói chuyện, để cho ta nhìn không ra sơ hở. Thát Bà Hương Vân trong lòng hoảng hốt, nhún người nhảy lên, muốn nhảy ra bức họa này, dùng sức nhảy một cái. Nhưng vẫn là thân ở trong bức tranh. Bốn phía trống rỗng, chỉ có trên đất vết mực chưa khô. Thát Bà Hương Vân lệ khiếu, sau lưng bát chảo vung vẩy, hung hăng hướng vẽ bên ngoài đâm tới. Suy suy suy, từng cây chân nhện đâm xuyên bức họa này. Thát Bà Hương Vân trong lòng vui mừng, liền muốn xé mở vẽ, từ trong bức tranh nhảy ra. Lại tại lúc này, Tần Mục thổi ngụm khí, bức họa này phiêu phiêu đáng đáng, rơi vào sau tranh trong tường lửa, trong ly hỏa cùng ma hỏa nồng đậm, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, tranh bị đốt thành tro bụi, tro tàn hình thành một cái chu nữ hình thái, còn tại giấy giụa, sau đó bổ nhào vào tại trong hỏa diễm. Không có động tĩnh, Hương Vân muội tử, ta rất muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, bất quá cao thủ quá nhiều, ta thể năng muốn giữ lại đối phó càng mạnh cao thủ. Tần Mục áy náy nói, ngươi thật sự rất mạnh, cũng rất thông minh, nhưng là ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, Tần Mục dưới chân đại địa ầm vang hở ra, đem hắn cao cao đạp bay, phun trào mặt đất bày biện ra một cái cự đại dấu chân hình thái. Đạp lên Tần Mục một sát na, chanh chanh chanh, trên dấu chân từng cây vô cùng sắc bén gai đá phá địa mà ra. Hướng không trung Tần Mục kích xạ mà đi. Tần Mục người giữa không trung, kiếm hoàn gào thét bay tới, vô số lưỡi phi kiếm suy suy quấn động, đem gai đá hết thảy cắt nát, đang muốn tìm kiếm địch nhân phương vị, mặt đất lại lần nữa nổ tung, nham thạch hình thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng hắn chộp tới. Tần Mục một quyền đánh xuống, sau lưng nguyên khí nổ tung đồng dạng, một tiếng ầm vang tiếng vang, hiện ra một tòa đại hỏa sơn, núi lửa dâng trào, một quyền này uy năng lập tức tăng vọt, nắm đấm của hắn cùng bàn tay lớn kia va chạm, lập tức nham thạch vỡ nát, vô số tảng đá bay loạn, không ngừng nhấp nhô, lại tập hợp một chỗ, biến thành một bàn tay kia trùng điệp một nắm, trong từng khối nham thạch ma hỏa phun trào. Tại nham thạch cùng nham thạch ở giữa lưu động, trong thiên ma chúng dung nham cự nhân, Tần Mục thì bị chấn động đến bay lên cao cao, cánh tay cơ hồ bẻ gãy, trong lúc vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ gặp đại địa chấn động, một cái thiên ma chúng hóa thành dung nham hình thái, phá đất mà lên, người này vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên cao giọng gầm thét, Tần Mục thân ở giữa không trung, bị từng đạo hình thành thực chất sóng âm kia oanh chúng. Đón tường lửa rơi xuống đi vào. Gà đất, dung nham cự nhân kia cười lạnh một tiếng. Quay người liền muốn ly khai. Đột nhiên, cự nhân này lộ ra vẻ nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục phiêu phù ở trong tường lửa. Bất quá thời khắc này Tần Mục biến thành quái nhân đầu trâu. Còn mọc ra một đầu thô to cái đuôi. Vị nhân huynh này, có thể hay không nói xong cái từ này lại đi. Tần Mục cất bước đi ra tường lửa, ma hỏa cùng ly hỏa đi theo hắn cũng từ trong tường lửa chảy ra. Hóa thành hai đầu hỏa long, bị hắn dẫm tại dưới chân. Tần Mục sắc mặt âm trầm, không phải gà đất, là gà đất chó xanh. Hỏa diệu tinh huỳnh hoặc tinh quân, dùng nhàm cự nhân kia xoay người lại. Lộ ra vẻ nghi hoặc, cười lạnh nói, huỳnh hoặc tinh quân có thể khống hỏa, nhưng là có thể khống chế chính là thần hỏa, ngươi là thế nào nắm giữ ma hỏa? Trong nhân tộc cũng có tinh diệu như vậy pháp môn. Không đúng, ngươi đây là công pháp ma đạo, ngươi cũng là ta ma tộc. Hắn càng thêm mê hoặc, Tần Mục hiện tại hóa thành mình người đầu trâu quái nhân. Huỳnh hoặc tinh quân hình thái, rõ ràng là thần khu, nhưng lại ma khí ngập trời, điều khiển ma hỏa, mà lại Tần Mục trên người có từng đóa hỏa diễm văn. Giống như là lửa đang thiêu đốt, mà dưới chân hắn trong hai đầu hỏa long có một đầu là ma long. Chỉ có ma tộc mới có thể khống chế như vậy tinh diệu thần thông. Thiên ngoại, tiểu phu thánh nhân cùng hắc hổ thần nhìn xem một màn này. Hắc hổ thần lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói, chúa công, ngươi cảm thấy sao? Tiểu phu thánh nhân nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy, tướng tùy tâm sinh, hắn là lòng sinh ma, diện sinh ma tướng. Hắc hổ thần không hiểu, nói, thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn có vật kỳ quái. Giống như là ma tộc, không đơn thuần là nhân tộc. Chúa công, ngươi lại nói láo đúng hay không? Tiểu phu thánh nhân khẽ nhíu mày. Quát, ta khi nào nói láo? Hắc Hổ Thần há miệng muốn nói, xem đến phần sau Thái Hoàng Thiên Thần chỉ, vội vàng im miệng, thầm nghĩ, chỉ cần cho lão già lừa đảo này một chút mặt mũi. Tiểu Phu Thánh Nhân ánh mắt chớp động, một mực rơi trên người Tần Mục, không biết trong lòng ra sao ý nghĩ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện Phược Nhật La, đã thấy Phược Nhật La cũng đang nhìn Tần Mục, có nhiều thú vị dáng vẻ, nửa cái ma tộc, pháp lực cường hoành như vậy, vậy mà có thể cùng Tô Ma đệ tử Thạch Tuyền Tùng liều đến tương xứng. Mượn pháp lực để đền bù lực lượng cùng nhục thân không đủ. Phược Nhật La đột nhiên cười nói, thiên sư, truyền nhân của ngươi là cái tiểu tử thú vị, nửa cái ma. Tiểu Phu Thánh Nhân trong lòng run lên, lạnh nhạt nói, cái gì ma, hắn là người, chỉ bất quá tu luyện ma đạo công pháp mà thôi. Công pháp ma đạo, có ai so ta biết được càng nhiều? Phược Nhật La khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dung Nham Cự Nhân hít sâu một hơi, thân thể liên tiếp tăng vọt, hướng Tần Mục phóng đi. Bất quá, ngươi thủy chung là gà đất. Nhục thể của ngươi căn bản chưa từng đạt tới thiếu niên chân thần trình độ. Cho dù là tu thành tinh quân hình thái, cũng là không chịu nổi một kích. Tần Mục nguyên khí gần như cuồng bạo, dưới chân song long chạy vội, xông về phía trước, sau lưng điểm điểm tinh quang hiện lên, từng khỏa tinh thần sau lưng hắn hội tụ, vô số ngôi sao hội tụ thành sông, mỗi một viên tinh thần ở giữa đều có tinh quang tương liên. Nếu như ánh mắt có thể thấy đầy đủ cẩn thận, liền có thể nhìn ra trên những ngôi sao này đều có từng tôn thần chỉ sừng sững. Từng đạo tinh quang kia là những thần chỉ này tản ra quang mang, vô số đạo quang mang xen kẽ giao thoa, hình thành một mảnh kỳ dị lực trường. Đây cũng là Lệ Thiên Hành tại tìm hiểu Đại Dục Thiên Ma Kinh đại nhất thống công pháp đằng sau khai sáng thần thông Đại La Thiên Tinh trưởng lực. Luận thần thông, ngoại trừ thần chỉ bên ngoài, Tần Mục còn chưa từng thấy qua cái nào luyện khí sĩ thần thông có thể có như thế tinh diệu. Dung Nham Cự Nhân kia cười lạnh, to lớn nắm đấm đón Tần Mục oanh đến, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, núi đá vỡ nát, Tần Mục hướng về sau ngã đi, lập tức thân hình nhất chuyển, lại lần nữa vọt tới. Dung Nham Cự Nhân gầm thét, trên người ma diễm càng hơn, đột nhiên bước chân hướng Tần Mục phóng đi, song phương lại lần nữa ầm vang va chạm, Tần Mục dưới chân song long bị to lớn lực phản chấn dẫm đến vỡ nát, hướng về sau ngã đi. Dung Nham Cự Nhân thân thể bị chấn động đến từng khối tảng đá bốn phía bay múa, nhưng lập tức lại bị từng đạo ma hỏa kéo đến trên thân thể. Ma hỏa xuyên qua hắn toàn thân kia giống như là máu của hắn, lại như là hắn gân lạc, rất là kỳ lạ. Lại tại lúc này, kiếm hoàn đánh tới, đi theo những tảng đá kia cùng một chỗ lẫn vào trong dung nham chi khu của hắn. Bá 8000 kiếm bộc phát, dọc theo từng khối tảng đá cùng ma hỏa ở giữa cắt chém mà đi. Trong khoảnh khắc như là dòng nước chảy khắp dung nham cự nhân toàn thân, đem hắn tất cả khớp nối cắt một lần. Dung Nham Cự Nhân kia ngẩn ngơ, ầm vang ngã xuống đất, Tần Mục ầm vang đập xuống trên mặt đất, lập tức xoay người vọt lên, khóe miệng chảy máu, vẫn như cụ bão táp mà đến. Cùng lúc đó 8000 kiếm mạn thiên phi vũ, Tần Mục một bên phi nước đại một bên kiếm chỉ điên cuồng chỉ vào. Trên mặt đất, vô số hòn đá cùng ma hỏa tại lăn qua lăn lại, tạo thành hai đầu thô to thạch thối, hòn đá hòa với ma hỏa hướng lên chảy tới, không ngừng điệp ra, phi tốc hình thành thân eo. Dung Nham Cự Nhân kia sắp trọng chỉnh thân thể, tính mạng của hắn hình thái cực kỳ kỳ lạ, là trong ma tộc số ít có thể gây dựng lại thân thể chủng tộc. Kiếm Lý Sơn Hà, 8000 kiếm chỉ một thoáng hình thành một mảnh kiếm quang Sơn Hà. Dung Nham Cự Nhân vừa mới phục hồi như cũ đến cổ, liền bị Sơn Hà nuốt hết, hóa thành vô số đá vụn. Tần Mục giận chạy mà đến, tay trái chính ấn là âm, tay phải phản ấn là dương, hai tay khoanh thành thập tự, hung hăng khắc ở trên kiếm đồ do kiếm Lý Sơn Hà biến thành. Âm dương phiên thiên thủ, điệp thủ, âm dương điệp ra trưởng lực bộc phát, trong kiếm đồ thuần âm chi khí thuần dương chi khí hỗn hợp. Dương lôi ầm vang nổ tung, đầy trời đá vụn tung bay, rầm rầm rơi xuống đất, cuối cùng một đóa ma hỏa dập tắt. Tần Mục hai tay đỡ lấy đầu gối, hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, phun ra một ngụm máu, nghiêng đầu nhìn xem từ bên cạnh trong khe núi đi ra một vị cao thủ ma tộc. Cả giận nói, con đến, ta đã đánh hai trận, các ngươi đi tìm những người khác được hay không? Vị kia cao thủ ma tộc thản nhiên đi tới, mỉm cười nói, ai bảo ngươi cũng không có việc gì rèn sát. Tần Mục mặt đen như sát, đại huynh đệ bọn họ, các tiểu tỷ tỷ, còn có nguyệt phiếu sao? Cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.